Chương 62, chính tả chi chiến. Tại nạ rủ tội nhìn chăm chú phía dưới, xả sủ kẻ chú ấn một trạng thái bắt đầu thức tỉnh, từ gãy cái kia ba viên chú ấn bên trên cấp tốc lan tràn ra vô số màu đen chú ấn, đen nhánh quỷ dị chú ấn trong nháy mắt che kín xả sủ kẻ toàn thân, bao khỏa tại màu đen chú ấn ở dưới xả sủ kẻ nhìn xem là quỷ dị như vậy kinh khủng. Nhất là gương mặt anh tuấn kia, lít nha lít nhít chú ấn bao trùm tại cả khuôn mặt bên trên. Màu đỏ tươi con mắt tràn đầy không ức chế được mãnh liệt sát ý, băng lanh trên mặt treo một tia cười lạnh, giống như là đến từ tử thần thăm hỏi. Xạ xù kẻ toàn thân bị tà ác khí tức xoay quanh bao vây lấy, nhìn tràn đầy thần bí cùng cường đại. Đây chính là có được lực lượng cảm giác cả xạ xù kẻ nắm chặt trong tay nắm đấm, cảm nhận được đến từ chú ấn mang cho hắn lực lượng cường đại. Xạ xù kẻ trong mắt tràn ngập hưng phấn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đỏ tươi trong hai mắt một đạo tinh quang lấp lóe mà qua. Có những này thần bí lực lượng cường đại, hắn rốt cuộc không cần sợ hai trước mắt nạ rủ tổ. Lôi độn chỉ đỏ gì trong chốc lát, tại xạ sủ kẹ trên tay phải, liền nghi tụ ra một đoàn màu đen lôi điện ở nơi đó. Trong chớp mắt, chỉ đỏ gì đã tại xạ sủ kẹ trong tay nghi tụ thành hình, tản mát ra vô cùng cường đại uy thế tới. Nạ rủ tổ, người đi chết đi. Xạ sủ kẹ tốc độ rất nhanh, có thần bí chú ấn lực lượng trợ giúp. Xạ sủ kẻ tốc độ là trước đó gấp 10 lần sau khi, có tốc độ, có bộc phát, còn có lực lượng, công kích như vậy nhất là tại xạ sủ kẻ mở ra xạ dị gẳng tình huống phía dưới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Sau đó, xạ sủ kẻ gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh chính là bạo nhanh hướng phía nạ rủ tổ bay đi, trong tay mang theo màu đen khí tức chi đỏ gì, trong không khí hiện lên một đạo xinh đẹp lưu quang, tựa như lưu tinh một cái đánh phía nạ rủ tổ. Xạ xù kẻ tốc độ nhanh đến nạ rủ tổ còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, hắn liền đến nạ rủ tổ trước mặt. Giờ phút này, xạ xù kẻ trong hai mắt không khỏi tràn đầy dữ tợn vẻ điên cuồng, trên tay hắn chỉ đỏ gì mang theo xé liệt không khí uy thế, tại hắn thôi động phía dưới, hung hăng hướng phía nạ rủ tổ thân thể. Sinh tử thuấn gian ngay tại xạ xù kẻ trong tay chỉ đỏ gì sắp đánh tới hướng thân thể của hắn thời điểm, nạ rủ tổ toàn thân trả cờ dạ nhanh chóng bắn ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn trong khoảnh khắc buộc phát ra một loại tốc độ khủng khiếp, loại tốc độ này cùng vận động quỹ tích để cho người ta căn bản khó mà đánh giá. Nạ dù tổ trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ để xả sủ kẻ căn bản cũng không có thấy rõ, các đến trí đỏ gì đánh trúng nạ dù tổ thời điểm, hắn mới phát hiện vậy chỉ bất quá là nạ dù tổ vừa rồi di chuyển nhanh chóng mà lưu lại tàn ảnh. Mất đi mục tiêu trí đỏ gì hung hăng nện ở trước mặt mấy người ôm hết trên đại thụ. To lớn lôi điện năng lượng nổ tung lên, cây to này lập tức chia năm xẻ bảy ra. Nạ dù tổ nương tựa theo trong nháy mắt buộc phát tốc độ kinh khủng tránh thoát một kiếp, nếu không biết cái này trong nháy mắt buộc phát tốc độ, hắn chắc là phải bị chi đỏ gì đánh trúng. Tại loại này cao tốc tình huống phía dưới, bị xạ sủ kẻ chi đỏ gì đánh trúng, nạ dù tổ kết quả không chết cũng bị thương. Nạ dù tổ đứng tại trên một cây khô thở hồng hộc, vang lên sự tỉnh vừa rồi hắn còn lòng còn sợ hãi. Nạ dù tổ vừa rồi thi triển gọi là sinh tử trong nháy mắt, là hắn căn cứ thuấn thân cùng phi lôi thần đặc điểm, ngẫu nhiên gặp phải một loại hoàn toàn mới trạng thái. Một khi tiến vào loại trạng thái này, nị dạ liền sẽ ở vào trong nháy mắt buộc phát trạng thái, loại kia trong nháy mắt bạo tăng mấy lần tốc độ, mấy lần chiến lược buộc phát. Nhưng mà, loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải lu cờ na ho đều có thể thi triển, nạ dù tổ cơ duyên xảo hợp thời điểm đã từng gặp được một lần. Sau đó, nạ rủ tổ liền nặng nghiên cứu loại trạng thái này buộc phát quy luật, trải qua nạ rủ tổ không ngừng cố gắng, hắn cuối cùng có chút thành tựu. Bất quá loại này trong nháy mắt buộc phát trạng thái mặc dù có thể cho người ta trong nháy mắt mang đến tốc độ khủng khiếp cùng chiến lược, nhưng là, đối với trả cờ dạ tiêu hao lại đồng dạng kinh khủng, nếu không phải nạ rủ tổ thể nội trả cờ dạ thâm hậu, chỉ sợ còn chống đỡ không nổi tới này loại trạng thái. Liên vừa rồi chuyện kia mà nói. Nạ rủ tổ trong nháy mắt buộc phát tốc độ kinh khủng cơ hồ đã dùng hết trong cơ thể hắn hơn phân nửa trả cờ dạ, tăng thêm trước đó cùng gà ạ dạ chiến đấu, nạ rủ tổ thể nội trả cờ dạ đã còn thừa không có mấy. Chiến đấu kế tiếp, chỉ dựa vào hắn tự thân trả cờ dạ là căn bản không thể nào. Nạ rủ tổ, trong cơ thể ngươi trả cờ dạ đã sử dụng hết đi. Đối với nạ rủ tổ trong nháy mắt buộc phát tốc độ, xà xù kẻ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn băng lánh hai mắt nhìn xem thở hồng hộc nạ dù tổ, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Xạ xù kẻ không phải đồ đần, tương phản hắn rất thông minh, hắn xuyên thấu qua xạ dìn gẳng liếc mắt một cái thấy ngay nạ rủ tổ cái kia nhẫn thuật. Hắn biết càng là cường đại nhẫn thuật, như vậy, tiêu hao trả cờ dạ thì càng khổng lồ, liền lấy hắn chỉ đỏ gì mà nói, nếu không phải nương tựa theo thể nội chú ấn lực lượng duy trì, hắn cũng không thể nhẹ nhàng như vậy sử dụng đi ra, đạo lý đồng dạng. Nạ rủ tổ cái kia thời gian ngắn có thể tăng lên tốc độ kinh khủng nhận thuật tiêu hao trả cờ dạ chỉ sợ so chỉ đỏ gì cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí nhiều hơn. Đối với xạ sủ kẻ suy đoán, nạ rủ tổ giữ im lặng, đáp lại chỉ có một mặt cười lạnh. Hắn không trông cậy vào có thể giấu giếm được xạ sủ kẻ, phải biết xạ sủ kẻ được vinh dự cổ nổ hạ thiên tài cũng là hàng thật giá thật. Huống chi, gia tộc cụ chỉ hạ xạ dìn gẳng cũng không phải bài trí. Chỉ cần thêm chút chú ý liền có thể dễ dàng phán đoán ra. Huống chi, nạ dù tổ hiện tại thở hồng hộc dáng vẻ, đổi lại là bất kỳ một cái nào nhì dạ đều có thể nhìn ra được, nạ dù tổ trong cơ thể mình trả cờ dạ đã khô kiệt hầu như không còn. Ngươi so với ta tốt không đến đi đâu, ngươi chỉ đỏ gì chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một lần kia á nạ dù tổ một câu nói chúng, lập tức liền nói chúng xả sủ kẻ yếu hại. Xà xù kẻ trí đỏ gì nạ rủ tổ thế nhưng là biết đến, thi triển trí đỏ gì tiêu hao trả cờ giả cũng là kinh người, mặc dù xà xù kẻ có chú ấn lực lượng duy trì, nhưng là loại kia di động với tốc độ cao đối với gánh nặng của thân thể tuyệt đối là xà xù kẻ không chịu nổi, dù sao xà xù kẻ nhưng không có nạ rủ tổ mạnh mẽ như vậy nhục thân. Vậy thì thế nào, ngươi đã không có trả cờ giả, dù cho không cần trí đỏ gì. Ta cũng tương tự có thể giết ngươi xả sủ kẻ sắc mặt trở nên tái nhợt, nạ dù tổ nói chúng thân thể của hắn tình huống, ngày xưa cả sỉ truyền thụ cho hắn chi đỏ gì thời điểm, liền đã từng đã nói với hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ mỗi ngày chỉ có thể vận dụng 2 lần hắn hiện tại có thể tùy tiện thôi động chi đỏ gì, hoàn toàn chính là dựa vào chú ấn lực lượng trèo trống, bằng không hắn đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Cú dạ mà, xem ra ngươi muốn đem ngươi trả cờ dạ cho ta mượn sử dụng nhưng mà, đối với trả cờ dạ tiêu hao nạ rủ tổ căn bản không quan tâm, không ai có thể cùng hắn liều tiêu hao. Phải biết trong cơ thể của hắn còn có một cái cựu vị yêu hồ, chỉ cần có kỳ hữu bị tồn tại, nạ rủ tổ liền sẽ có được liên tục không ngừng trả cờ dạ. Tiểu quỷ, không nghĩ tới huynh đệ các ngươi hai người nhanh như vậy liền sinh tử quyết đấu. Xem ra ỉn giờ dạ cùng ạt hủ dạ túc thủ chung quy là tránh không được kỳ hữu bị nhìn trước mắt khí tức thần bí xạ xù kẻ. Riêng lớn con ngươi có chút co vào, con mắt híp lại, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ai biết được, ai bảo chúng ta đều là lục đạo lao đầu nhi tử chuyển thế, có lẽ chúng ta túc thủ sẽ ở một thế này kết thúc cũng nói không chừng đấy chứ nạ dù tổ sớm đã đem xạ sủ kẻ là ỉn giờ dạ chuyển thế, mà hắn là ạt hủ dạ chuyển thế sự tình nói cho kỳ hủ ưu bi. Đối với lục đạo nhi tử ở giữa túc thủ, Kỳ Hữu Bì biết đến muốn xa so với nạ rủ tổ hơn rất nhiều, bởi vậy, hôm nay nhìn thấy một màn này, nó tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc.